Phong Thần Châu, chương 3019, không liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tần Ninh xuất hiện, hai người lập tức đi lên phía trước, cung kính thi lễ, tại hạ là thành chủ Chân Võ Thành, tới để gặp mặt Tần công tử. Tại hạ là tiên tử Linh Nguyệt, tới để gặp mặt Tần công tử. Hai người giờ phút này khách khí thi đại lễ. Cảnh này khiến cho ba người Lôi Vô Song, Tần Sơn và Ôn Như Ngọc lập tức hóa đá tại chỗ. Chuyện là thế nào? Có chuyện gì thì đi vào nói đi. Tần Ninh khoát tay, tiến vào bên trong thành, bên trong đại điện Lôi Sơn Tông. Giờ phút này, Lôi Vô Song cũng không dám ngồi trên chỗ ngồi của tông chủ. Tần Ninh thản nhiên ngồi trên ghế. Lôi Vô Song, Tần Sơn, Ôn Như Ngọc lần lượt ngồi xuống. Một bên khác, hai người tiên tử Linh Nguyệt cùng thành chủ Chân Võ Thành cũng bất an ngồi xuống. Có tỷ nữ bưng nước trà lên. Hai vị không biết tới là có chuyện gì. Tần Ninh thản nhiên uống trà, cười nhạt nói. Tiên tử Linh Nguyệt nhìn thành chủ Chân Võ Thành. Thành chủ Chân Võ Thành giờ phút này đứng dậy, chắp tay nói. Nghe nói Lôi Sơn Tông gặp phải khó khăn, Xích Lôi Tông cùng Đoạt Mệnh Cung có ý muốn cướp đoạt Lôi Sơn Tông. Việc này ta cũng không rõ, cho nên mới kết mối thông gia với Xích Lôi Tông. Hy vọng Tần công tử đừng hiểu lầm. Tần Ninh lại nhìn về phía tiên tử Linh Nguyệt. Ta đúng là từng có mối quan hệ sư đồ với con trai của cốc chủ Thú Hoàng Cốc. Thế nhưng sau đó đã kết thúc. Cũng không hề thân mật như bên ngoài đồn đại. Nhìn dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ của hai người, Tần Ninh đặt chén trà xuống. Hai vị không cần phải lo lắng. Thú Hoàng Cốc sở dĩ diệt vong. Phụt, Tần Ninh còn chưa nói xong, Lôi Vô Song đã phun ra một miệng nước trà. Vẻ mặt rung động, Thú Hoàng Cốc diệt vong. Chuyện xảy ra khi nào? Cảnh tượng trở nên yên tĩnh. Tần Ninh tiếp tục nói, Thú Hoàng Cốc diệt vong là do Hoàng Thiên Hạo gieo gió gặt bão. Ý muốn đối phó Lôi Sơn Tông của đại ca ta, hai vị cũng không có hành động gì, ta tự nhiên không so đo làm gì. Nghe đến lời này, hai người tiên tử Linh Nguyệt cùng thành chủ Chân Võ Thành đều gật đầu. Xoa giọt mồ hôi trên trán, bảy tòa thành lớn có tam đại thế lực là Thú Hoàng Cốc, Nguyệt Linh Tông và Chân Võ Thành ở giữa. Xích Lôi Tông sở dĩ dám đột nhiên xuất thủ với Lôi Sơn Tông ở thành Thiên Tàn chính là dựa vào Chân Võ Thành. Mà Đoạt Mệnh Cung muốn thu phục bốn tòa thành của Lôi Sơn Tông sau khi Xích Lôi Tông bị xử lý cũng là bởi vì có Thú Hoàng Cốc làm chỗ dựa. Cách chương